Trị Hoan trọng nhạt, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm lo lắng hãi hùng cuối cùng lấy hữu kinh vô hiểm chấm dứt. Tuy quá trình gian nan, nhưng cũng may kết cục chuyển nguy thành an. Tình thế vẫn chưa hướng tệ hơn phương hướng phát triển. Treo tâm buông, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không một không may mắn nghĩ mà sợ. Bất quá tìm được hài tử chỉ là quan trọng nhất một bước. Kế tiếp còn có một ít mang thêm kế tiếp yêu cầu giải quyết. Tương quan nhân viên còn muốn phối hợp cảnh sát lấy được bằng chứng. Tiếp tục thâm nhập điều tra. 3 tuổi đại tiểu oa nhi đi đường đều khái vướng. Không có khả năng là hài tử bản thân trộm đi đến như vậy xa khu mới. Khẳng định có nguyên nhân khác. Là người có tâm có ý định trả thù. Vẫn là cái nào bía. N Thái tùy cơ gây án. Cũng hoặc ai chơi xấu trò đùa dai. Nào một loại ảnh hưởng đều phi thường nghiêm trọng. Bảo không chuẩn sắp tới còn sẽ phát sinh cùng loại án tử. Vì phòng hoạn với chưa xảy ra. Cần thiết quét sạch tra rõ. Tranh thủ bắt lấy sau lưng người khởi xướng. Theo tiệm thuốc thương gia sở giảng thuật. Hắn là buổi sáng 8 giờ đến trong tiệm. Lúc ấy tiểu vũ cũng đã ngồi ở bên ngoài bậc thang. Nhút nhát sợ sệt nhát gan lại thẹn thùng. Mê mang không biết làm sao bộ dáng. Không biết hài tử là như thế nào xuất hiện. Hỏi chung quanh mặt khác đi ngang qua người đi đường cùng cư dân. Đại gia cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không quen biết. Dù sao hài tử sáng tinh mơ liền ở nơi đó. Ai cũng chưa chú ý tới như vậy cái không chớp mắt tiểu đậu đinh. Không rõ ràng lắm hắn là nhà ai tiểu hài nhi. Còn tưởng rằng hắn đang đợi ai tới. A sung bọn họ qua đi về sau. Ở đương mẹ nó cùng đi hạ. Cảnh sát hỏi tiểu vũ. Xem có thể hay không từ hài tử trong miệng được đến nhưng dùng nội dung. Tỉ như ngại phạm giới tính. Tỉ như người này diện mạo đặc thù cùng khổ người. Lại tỉ như là như thế nào đến bên này. Có hài tử tuy nhỏ. Lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Nhưng phân rõ nam nữ. Có thể đại khái giảng minh bạch một ít việc. Hài tử nói vẫn là hữu dụng. Nhưng hẳn là dọa tới rồi. Quá sợ hãi nhớ không được ngày hôm qua trải qua. Rất nhiều lời nói tiểu vũ một chữ đều đáp không được. Hắn chỉ hiểu được là chính mình chạy ra sân. Muốn đi cửa hàng mua đường. Mặt sau liền không ký ức. Mê mang chung tựa hồ là ngủ rất dài vừa cảm giác. Trợn mắt tỉnh lại còn cảm giác giống đang nằm mơ. Vẫn luôn mơ màng hồ đồ cái gì đều phân không rõ. Đứa nhỏ này chờ về đến nhà người xuất hiện mới bắt đầu tỉnh thần. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Ôm A sung liền lôi kéo giọng khóc lớn. Nghẹn đến mức mặt đều xanh tím. Cảnh sát điều phụ cận một mảnh khu vực theo dõi. Đi theo có hài tử hiện thân hình ảnh một bức bức ngược dòng. Phát hiện tiểu vũ là từ tiệm thuốc mặt sau tiểu đạo chính mình đi ra. Không có thể nhìn thấy mặt khác khả nghi nhân viên. Phía sau tiểu đạo nội không có theo dõi. Còn lại đoạn đường cũng không có tương ứng manh mối. Có thể tra được quỹ đạo như vậy gián đoạn. Nhiều liền không thể nào xuống tay. Thực sáng tỏ một chút. Phía sau màn độc thủ rất quen thuộc bên này địa hình. Hành động trước liền làm đủ quy hoạch. Tuyệt đối là có dự mưu phạm án. Mà làm cái gì mất công mang đi hài tử lại chuyên môn phóng này rời đi. Hoặc là nháo quá lớn đối phương không dám lại gây chuyện. Sợ, cho nên ném xuống hài tử tìm cơ hội thoát thân khai chạy. Hoặc là vốn là đều không phải là xuất phát từ bắt cóc làm tiền chờ giống nhau mục đích. Là có khác sở đồ. Sau một loại suy đoán ở cảnh sát nơi đó còn nghi vấn. Bởi vì kiểm chứng chỉ từ A sung một nhà suy xét. Nhiều lắm tra được cộng đồng thuê ở tại một cái sân Trần Khải Duệ nơi đó. Bị hoài nghi đối tượng tất cả đều là cùng A sung một nhà từng có ăn Tết cùng mâu thuẫn xung đột người quen. Sẽ không phát tán đến Kỷ Sầm An cái này N lâu trước lâm thời đồng sự trên người. Liền tính bao gồm Kỷ Sầm An. Kia cũng tìm không thấy gì hữu dụng tin tức. Kỷ Sầm An trước kia giao tế vòng cùng A sung bọn họ quăng tám xào cũng không tới. Hai bên mấy ngày liền thường kết giao đều thiếu chi lại thiếu. Ước tương đương vô. Căn bản tìm không được có thể truy tra động cơ. Hoài nghi muốn thuận theo lý theo. Không thể không khẩu nói vô ích. không có bằng chứng chính là bôi nhọ. Kia trăm triệu không thể hành. Trần Khải Duệ ở chạy tới nơi trên đường liền cấp Kỷ Sầm An đã phát tin nhắn. Không có thời gian trước tiên nhân hậu quả. Chỉ báo cho Tiểu Vũ rơi xuống. Đãi không xuống dưới mới gọi điện thoại nói tỉ mỉ. Bọn họ trước mặt ở bệnh viện. Trước mang hài tử qua đi kiểm tra thân thể. Làm bác sĩ nhìn xem. Lo lắng Tiểu Vũ có hay không bị thương. Hoặc là chỗ nào không thích hợp. Hài tử ngủ lâu như vậy. Ngày hôm qua mất đi đến sáng nay bị phát hiện đã vượt qua 12 giờ. Hiển nhiên cực độ không hợp lý. Hơn phân nửa là bị uy dược gì đó. Hài tử giảng không rõ tự thân cảm thụ. Chỗ nào đau không hảo cũng không hiểu. Kiểm tra là mấu chốt phân đoạn. Trước hết phải làm cái này. Còn hảo, bước đầu kiểm tra kết quả không có việc gì. Thân thể thượng không tìm ra tật xấu. Nhưng kia chỉ là lập tức tình huống. Hôm nay còn muốn lưu trữ quan sát một đoạn thời gian. Không hiểu biết Kỷ Sầm An nơi đó trạng huống. Trần Khải Duệ gọi điện thoại chỉ là vì báo bình an. Cấp sở hữu tham dự tiến vào bạn bè thân thích đều thông báo một tiếng. Hắn trước mắt không hề như vậy phẫn nộ. Tìm được Tiểu Vũ sau liền bình thản không ít. Hơi chút hoãn ngữ điệu nói. Các ngươi cũng không cần lại đây. Bên này người đủ nhiều. Ứng phó đến phiền lòng. Muốn xem hài tử chờ mặt sau vội xong rồi lại xem. Kỷ Sầm An trả lời. Hảo, các ngươi trước vội. Vốn dĩ cũng không nghĩ muốn đi. Bên kia bây giờ còn có phóng viên. Nàng hiện thân chỉ biết mang đến càng nhiều không cần thiết phiền toái. Trần Khải Duệ xoa xoa giữa mày. Sắc mặt thập phần mỏi mệt. Cảm tạ, lần này ít nhiều các ngươi. Hắn nói, khó được mềm mại một lần thái độ. Thế nhưng thay cảm kích đại gia. Kỷ Sầm An đốn hạ. Không đáp lại, vô pháp trái lương tâm thu này thanh tạ. Không kia tư cách, việc này vô cùng có khả năng chính là nàng dẫn tới. Nàng sai, không nên là cảm tạ nàng. Cũng liền Trần Khải Duệ bọn họ chẳng hay biết gì. Nếu biết được những cái đó nguyên do. Còn tạ nàng cái con khỉ. Trần Khải Duệ không xông lên đánh người đều xem như khắc chế. Kỷ Sầm An nhấp nhấp môi. Sau một lúc lâu, ôn thanh nói. Chăm sóc hảo bọn họ. Trần Khải Duệ nói. Biết, toàn bộ hành trình đều nhìn. Bên này kết thúc lại dẫn bọn hắn trở về. Kỷ Sầm An nói. Hành. Vất vả, hai bên ít có như vậy nói chuyện. Bình thường đều là kẹp dao giấu kiếm mà lẫn nhau thứ. Trước mắt bởi vì hai tử đều thối lui một bước. Điện thoại rằng có 5 phút nhiều. Tiểu Vũ còn phải làm huyết kiểm. Trần Khải Duệ không rảnh vô nghĩa. Nói xong liền trực tiếp cắt đứt. Ngược lại hỗ trợ đi. Kỷ Sầm An chạm biệt thự lầu 2 cửa sổ sau. Nghe bên trong, đô đô, dư thanh. Liễm liễm ánh mắt, quay đầu lại nhìn mắt cửa phương hướng. Nàng biết đến này đó. Lầu 3 phía trên nam già cũng tất cả đều thu được. Có bí thư tưởng chờ đoàn đội vận tác. Đối phương nắm giữ tin tức không thể so nàng cái này đương sự bằng hữu thiếu. Bí thư tưởng đám người không ngừng ra vào. Lầu trên lầu dưới qua lại đi lại. Trong chốc lát tới một cái. Trong chốc lát đi một cái. Bên này như cũ ở cha Bùi Thiếu Dương cùng Quách Tấn Vân. Tập trung nhắm ngay kia ca hai cái. Hài tử đã trở về. Kia định ngày hẹn Bùi Thiếu Dương second hand chủ bị tự nhiên trở thành phế thải. Tôn Minh Thiên càng là không cần thông chi. Sáng nay kia việc nan đề giải quyết dễ dàng. Không cần thế nào cũng phải khẩn cấp nhị tuyển một. Kỷ Sầm An lên lầu. Đẩy cửa ra. Nam gia còn ở bên trong. Mới vừa gặp qua bí thư tưởng, trên tay chính cầm một phần văn kiện, không phải buổi sáng những cái đó tư liệu, là từ công ty đưa lại đây văn kiện, yêu cầu lão bản tự mình xử lý xem qua, lúc trước chậm lại buổi sáng công tác an bài, nhưng cần thiết muốn ký tên đồ vật đầy không được, chỉ có thể sấn có rảnh khi nắm chặt giải quyết, phát giác có người tiến vào, nam già lại không theo tiếng vọng một chút, giống như hiểu được là ai. Từ đầu tới đuôi cũng không ngẩng đầu nhìn, nàng lực chú ý đều ở văn kiện thượng, xem xong một tờ, lại phiên động đến trang sau, thô sơ giản lược hoảng xong đại khái, xác nhận không có lầm, không có vấn đề lại ký tên. Công tác cực kỳ nghiêm túc, hiệu suất rất cao. So trước kia thiết kế tác phẩm còn dùng tâm, hết sức chăm chú thả nghiêm cẩn tinh tế. Rất có đại lão bản phong phạm. Tương đối cùng năm đó là hai loại bộ dáng. Vẫn là nghệ thuật gia khi ôn nhu như nước. Nhất cử nhất động đều tản ra đặc có an tĩnh. Thoát ly nhân gian pháo hoa khí. Thanh nhã lại thong dong rụt rè. Trước mắt còn lại là một khác loại phong cách. Từ trong ra ngoài đều đứng đắn nghiêm túc. Làm khởi sự tới liền chuyên tâm. Cho người ta liền có một loại có thể một mình đảm đương một phía khí chất. Kỷ Sầm An thấy nhiều nam già làm thiết kế. Lại hiếm khi nhìn đến người này làm thường quy công tác nhiệm vụ. Đi đến trước mặt, Kỷ Sầm An thấp mắt thấy Hướng Phô có một chồng chồng văn kiện mặt bàn. Nam già vẫn là làm như không thấy. Dư quang đều liếc tới rồi nàng. Nhưng không có muốn phản ứng ý tứ. Đảo không phải nhằm vào Kỷ Sầm An. Một bên còn có mặt khác trợ lý cập tiến đến bưng trà đưa nước Triệu Khải Hoành. Giống nhau không để ý tới những người này. Nhìn dáng vẻ là đằng không ra không. Tạm thời không dư thừa tâm lực. Có việc đến chờ xử lý xong kia đôi văn kiện lại nói. Không vội đều nhưng dĩ vãng sau đẩy đẩy. Kỷ Sầm An kiên nhẫn hầu nơi đó. Không đi. Đãi văn kiện một phần phân biến thiếu cho đến không có. Chờ trợ lý cùng Triệu Khải Hoành bọn họ đều rời đi. Nàng mới há mồm nói. Người tìm được rồi. Nam già lúc này mới ngừng tay thượng sống. Mặt vô dị sắc nói. Không có việc gì là được. Ngữ khí như trước kia giống nhau lơ lỏng bình thường. Nghe không ra cụ thể cảm xúc. Ngoại tại biểu hiện là không tức giận. Cũng không ngại. Hẳn là giải thích hai câu. Nói điểm cái gì. Nhưng tựa hồ cũng không cần thiết. Nàng hay không bởi vì việc này như thế nào. Ít nhất bên ngoài thượng là không có. Kia hiện nay cũng không nên giảng những cái đó lung tung rối loạn. Do dự không quyết đoán không phù hợp từng người bản tính. Cũng không áp dụng với hai người hợp tác. Trừ phi Kỷ Sầm An khăng khăng muốn thu tay lại. Kia song phương xác thật cần thiết nói chuyện. Phản chi liền không cần. Nếu không chỉ biết khởi đến tương phản hiệu quả. Làm quyết định lúc ấy liền dứt bỏ rồi một người khác. Xong việc nói tiếp có không? Kia quá giả, cũng có vẻ trò đùa, không có mức độ đáng tin, huống chi nam già không muốn cùng nàng bẻ xả cái này. Không thèm để ý nàng chân thật ý tưởng, nắm chi tiết nhỏ không bỏ, làm như vậy nhiều nói chuyện không đâu tên tuổi. Nam già trắng ra, trải chăn công phu đều tỉnh, ném ra một chương ảnh chụp ném Kỷ Sầm An trước mặt, đem lại một lần cha được giảng cho nàng nghe. Trên ảnh chụp cái kia cao gầy vóc, lớn lên mỏ chuột tai khỉ nam nhân, tức Quách Tấn Vân Hồ bằng cẩu hữu chi nhất. Người nọ khi còn nhỏ ra cảnh bình thường, là mấy năm nay mới phát tích dung tiến Quách Tấn Vân bọn họ hỗn loạn vòng. Hầu nhà trai trước kia ở khu mới trụ quá, hắn trung học mấy năm trùng hợp liền ở Tiểu Vũ bị tìm được nơi đó cách đó không xa An gia. Hắn tham gia Quách Tấn Vân party. Trung gian ra ngoài vài lần, trạng vạng không ở, buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ chi gian cũng không ở, nam già nói. Không xem Kỷ Sầm An mặt, tránh đi cùng chi ánh mắt tương tiếp, vứt ra một phần có quan hệ hầu nam trang giấy, báo cho một ít tình hình thực tế. Bất quá sau lại đi trở về, kim thượng ngọ đều còn ở Quách Tấn Vân nơi đó. Party làm cả đêm, đám kia xú rác rưởi cũng không chê mệt. Lăng là từ đêm qua phóng túng đến bình minh, chơi đủ rồi mới ngừng nghỉ. Nhìn dáng vẻ này nhóm người ban ngày là sẽ không ra tới. Phỏng chừng muốn bổ ngủ bù, nạp điện nghỉ ngơi lập tức, bằng không phi chết đột ngột không thể. Hầu Nam mấy lần đi ra ngoài làm gì? Không ai phát hiện, có phải hay không cùng Tiểu Vũ có quan hệ, giống nhau không xác định. Giám thị Quách Tấn Vân cái kia nhãn tuyến chỉ lo chú ý họ Quách. Đối những người khác liền không như vậy để bụng, không hướng kia phương diện thượng dựa, là qua đi báo cáo tình huống mới phát hiện kỳ quái. Tóm lại không chứng cứ có thể chứng minh là Hầu Nam làm, gần là có hiểm nghi, không thể 100% bảo đảm. Nhìn này bức ảnh, Kỷ Sầm An không khỏi nhíu mày, nàng không quen biết người nọ, chưa thấy qua Quách Tấn Vân mang Hầu Nam ra tới. Nói đúng ra, kỳ thật ảnh chụp toàn bộ gương mặt Kỷ Sầm An đều không quen thuộc. Có một cái nhưng thật ra thấy vài lần mặt, nhưng liền lời nói cũng chưa giảng quá. Nàng dĩ vãng khinh thường với cùng gia thế quá kém người hỗn. Ánh mắt, cực cao, đối những cái đó không có gì bối cảnh mặt hàng xưa nay là khinh miệt chướng mắt. Có khi nếu cảm thấy người khác cấp bậc thấp, còn muốn hung hăng dẫm lên một chân, cố ý làm khó dễ. Sổ nợ rối mù nhạc sắc kết giao quá nhiều. Nàng đều không nhớ rõ chính mình trước kia có hay không đối những người này đã làm cái gì. Trong đầu không hề ấn tượng, chỉ có một người làm không được này đó. Hắn còn có giúp đỡ. Kỷ Sầm An nói, nhìn chằm chằm ảnh chụp Hầu Nam cùng Quách Tấn Vân mặt. Ánh mắt trầm trầm, rất hợp lý suy đoán. Nam già không phủ nhận, khá vậy không càng nhiều đồ vật. Thời gian hữu hạn, trước mắt liền nhiều thế này. Mặt khác còn chưa biết, dư lại bí thư tưởng sẽ nói cho ngươi. Đến lúc đó lại xem. Nam già nói, từng cái đem chính xử lý xong. Đây là thứ nhất, Kỷ Sầm An để ý, tiếp theo là Tôn Minh Thiên phương diện. Còn có thứ hai, không đợi Kỷ Sầm An tiêu hóa xong. Nam già tiện đà nói, thứ bảy cùng ta đi một chuyến xê thành, cấp Tây Thịnh sự kết cái đuôi. Ngữ khí bằng phẳng trầm tĩnh, hai việc gian hàm tiếp đến phi thường tự nhiên, phẳng phất chỉ là cấp gia thông chi. So đối bí thư tưởng còn dứt khoát lưu loát, việc công xử theo phép công thái độ, không trộn lẫn đinh điểm tư nhân cảm tình, vâng chịu buổi sáng tác phong, khởi điểm cùng hiện tại đều bất biến, vẫn là bộ dáng cũ. Kỷ Sầm An không nói chuyện cập những cái đó, này Phương cũng không để trong lòng, trước sau như một mà coi như không phát sinh quá. Nam già tỏ thái độ rất rõ ràng, phiên thiên bóc quá, xem như cấp từng người một cái có thể đi xuống tới bậc thang. Trước đây phương thức cứ như vậy, hai người đều là như vậy lại đây. Kỷ Sầm An thường xuyên dùng như vậy thủ đoạn, bất luận nháo đến lại như thế nào nan kham, sắp hoàn toàn chơi xong rồi. Không quan tâm nam già vẫn là nàng không đúng, cuối cùng đều là hàm hồ mang quá, khiến cho kia cây châm ngạnh, nhậm chi tạp ở bên trong. Chờ thời gian lâu rồi liền dần dần không có. Nam già học theo, không thể so Kỷ Sầm An làm được kém. Quen thuộc ở chung phương thức tái hiện. Kỷ Sầm An môi đóng mở, tưởng nói điểm cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là sửa miệng. Hỏi, buổi sáng qua đi, thời gian còn không có định. Định rồi Triệu Khải Hoành sẽ nói cho ngươi. Nam già nói, nhìn nàng mặt, Kỷ Sầm An nói. Đãi bao lâu? Khả năng nửa ngày. Ta yêu cầu làm cái gì? Lấy thượng góc bàn đã xem qua văn kiện. Nam gia trả lời. Chỉ cần người qua đi. Khác lại thông chi. Mở ra bản hợp đồng kia. Không hề cấp Kỷ Sầm An ánh mắt. Không có nhưng liêu. Đến nơi này liền nói xong rồi. Kỷ Sầm An ly không rời đi là nàng chính mình sự. Không sao cả. Tưởng đãi bao lâu đều tùy ý, nhưng nam già không rảnh lại để ý tới là được. Một vị trợ lý vào lúc này tiến vào, đã sớm chờ ở bên ngoài. Thấy vậy liền nhân cơ hội đưa tới nam già muốn đồ vật. Tiến hành không đi xuống đối thoại gián đoạn, Kỷ Sầm An bị thỉnh đi ra ngoài. Vị kia trợ lý rất có ánh mắt, kế tiếp muốn cùng lão bản giảng có quan hệ thương nghiệp cơ mật. Kỷ Sầm An không thể nghe. Nơi này không thích hợp nàng đợi. Trợ lý thực khách khí, giơ tay ý bảo, Giang tiểu thư, thỉnh, không lay chuyển được trợ lý. Kỷ Sầm An bị bắt xoay người. Nam già lông mi cũng không run một chút, bất động dung, thẳng đến người này mau tới cửa. Đột nhiên dừng động tác, dùng Kỷ Sầm An thượng có thể nghe thấy thanh âm nhàn nhạt nói. Chỉ có lúc này đây, Kỷ Sầm An dừng bước. Nghiêng đầu nhìn qua, nam già, hạ không ngoại lệ, cách trương.